Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 626, 626. Chương 626, thị nữ chiến lực. Kiều Phong nói, ta trong cái bang có một vị huynh đệ, là Mã Đại Nguyên, trước đó vài ngày chết bởi tỏa hầu cầm nã thủ, võ thuật phía dưới. Lập tức nhớ lại cô Tô Mộ Dung thị, lấy đạo của người trả lại cho người những lời này. Ta suy nghĩ Mã nhị ca, tỏa hầu cầm nã thủ, thiên hạ vô song vô đối, ngoại trừ Mộ Dung thị một nhà ở ngoài, lại không người bên cạnh có thể lấy Mã nhị ca bản thân tuyệt kỹ tổn thương hắn. Hắn nói xong ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng Hoàng Siêu, cái này hoài nghi cái bang người người đều có. Kiều Phong ngay trước Hoàng Siêu mặt trực tiếp hỏi, có vẻ thản thản đãng đãng. Hoàng Siêu nói, việc này không phải ta gây nên, Mộ Dung gia đấu chuyển tinh di truyền thẳng cho ta một người, cũng cùng trong nhà của ta những người khác không quan hệ. Mạo muội hỏi một câu, Mã Đại Nguyên gặp chuyện không may là cái nào một ngày? Chính là tháng 8-15. Hoàng Siêu sau lưng mọi người lộ ra vẻ mặt quấn quýt biểu tình, để Kiều Phong đám người thấy thoáng kỳ quái, lẽ nào phương diện này có cái gì ẩn tình? Hoàng Siêu lại nói ra, khi đó ta vừa vặn cùng biểu muội Ngữ Yên xảy ra một điểm ma sát, sau đó ôm bệnh nhẹ tại gia, mọi người tại đây cũng có thể nhân chứng, lúc đó đại lý trấn Nam Vương Đoàn Chính Thuần đã ở Kiều bang chủ, nếu không tin, có thể đi hỏi Đoàn Vương gia. A Chu đám người bội phục bắt đầu Hoàng Siêu, ra mặt dày. Lúc đó hắn là bị Vương Ngữ Yên đánh thành phế nhân được rồi. Công tử làm một bài thơ chế về sau, chẳng những thắng được mỹ nhân về, võ công so trước đó còn cao cường hơn. Quỷ dị này chuyển ngoặt, làm cho tất cả mọi người đều không khỏi khiếp sợ. Ta lấy Mộ Dung gia danh dự cam đoan, lúc này tuyệt đối cùng Mộ Dung gia không quan hệ. Hoàng Siêu lời nói thoạt nhìn vô cùng thành khẩn, bởi vì ai cũng không biết, hắn căn bản không đem mình làm Mộ Dung gia nhân a. Gần nhất giang hồ ra khỏi rất nhiều chuyện, có không ít cao thủ thành danh chết ở chính mình tuyệt chiêu phía dưới. Xem ra giống như là ta cô Tô Mộ Dung gây nên. Nếu như một người bình thường, hoàn toàn chính xác khó có thể nắm giữ rất nhiều võ công. Nhưng mà việc này như không phải một người đâu. Việc này có chút có thể là đồng môn gây nên, có chút thì là người giết người cố ý dùng người chết võ công. Tới rời đi ánh mắt đục nước béo cò, người trong giang hồ tâm khó lường, vừa có tình thế biến hóa, liền thôi sanh rất nhiều làm ác. Hoàng Siêu bi thiên mẫn nhân cảm khái nói, Kiều Phong phía sau vài cái trưởng lão sắc mặt không được. Hoàng Siêu kỳ thực cũng văng bọn họ, mấy người bọn hắn có thể không phải đều nhận được toàn quan thanh tin tức. Trong lòng đang nổi lên phản loạn, Tống trưởng lão nói, Mộ Dung công tử, đây đều là ngươi lời nói của một bên, ngươi cho rằng không khẩu nanh trắng là có thể phủi sạch quan hệ. Đại lý Đoàn thị xa cuối chân trời, chúng ta như thế nào tìm chứng cứ? Thủ hạ đi ra chào phúng, Hoàng Siêu mới chỉ có chẳng đáng để ý đến hắn. Hắn chậm rãi bưng chén lên, đặt ở bên mép đem một chén rượu một mạch uống cạn. Sau lưng A Chu đã nhảy ra ứng chiến, Tống trưởng lão, ngươi cái này không đúng. Công tử chúng ta lấy Mộ Dung ra danh dự cam đoan, chẳng lẽ còn là tới tiêu khiển các ngươi? Người không có thư mà không lập. Công tử hôm nay mở miệng, ngày sau nếu như chứng minh không hợp sự thực, như thế nào ở giang hồ đặt chân? Chúng ta ôm lớn nhất thành ý mà đến, chỉ là vì trừ khử một hồi chém giết. Chính là công tử nhà ta lòng từ bi, lại không phải sợ hãi các ngươi cái bang nhiều người. Đại lý có xa lắm không? Chạy đi một tháng cũng đến rồi. Các ngươi nếu quả thật hoài nghi, đi hỏi vừa hỏi thì thế nào? Các ngươi oán giận đường xa, lẽ nào huynh đệ các ngươi nguyên nhân cái chết? vẫn còn so sánh không lên đường đường chịu khổ. Các ngươi không phải nghĩ cha Minh chân tương, dựa vào giang hồ đồn đãi Bộ Phong chóc ảnh, liền tới trách ta Gia công tử. Các ngươi mới là xin lỗi chết đi Mã phó bang chủ. Vì cái bang chung quanh gây thù hằn, không công chém giết, các ngươi cũng có lỗi với cái bang huynh đệ tín nhiệm. Lúc đầu A Chu mấy câu nói có nữa đạo lý, tứ đại trưởng lão cũng có thể bằng da mặt dày chống lại. Nhưng là lúc này A Chu thanh âm thanh thúy nói xong, bọn họ lại cảm thấy ngôn ngữ chui được chính mình tâm lý. Bọn họ thật là vì Mã đại nguyên báo thù sao? Sợ rằng trong lòng càng nhiều là tính kế Kiều Phong mưu hoa. Mấy người sắc mặt đỏ bừng, dĩ nhiên nói không ra lời. A Chu đầu tiên là chính mình tin tưởng chính mình đạo lý. Sau đó nàng sử dụng dấu bé độ thế lời hay dấu lớn, phát huy chính mình nữ chủ số mệnh. Lời nói này vốn là hợp lý. Bốn cái bang trưởng lão tâm lý vì phản loạn do dự, xuất phát từ một loại quấn quýt trạng thái, vì vậy bị xoay quan điểm, nhận đồng A Chu. Bao bất đồng không nhịn được nói, nhiên giá, nhiên giá, theo ta thấy, bốn người các ngươi lão đầu vẫn là nhanh lên từ trước, khác mời tài đức sáng suốt đi. Hắn rốt cuộc không nói, không phải vậy, cũng là Hoàng Siêu mệnh lệnh hắn không cho phép tháo dỡ người của mình đài. Nhưng mà những lời này trào phúng tác dụng quá mạnh, bốn cái trưởng lão dồn dập căm tức Bao bất đồng, cùng chung mối thù, tạm thời đè xuống trong lòng xấu hổ. Bao bất đồng, Hoàng Siêu cắn răng quát một tiếng, Bao bất đồng vẻ mặt đau khổ nói, công tử gia, ta sai rồi, ta một cái nhịn không được, ta về sau nhất định đổi. Hoàng Siêu hừ nói, ngươi tạm thời không cho nói chuyện, chúng ta không phải tới gây thù hằn. Lời này kỳ thực giữ tại ý là, ngươi nói mặc dù là tình hình thực tế, nhưng vì hai nhà sự hòa thuận, ngươi không nên nói đi ra a. Bao bất đồng nghĩ thầm, quả nhiên công tử gia đủ âm hiểm gian trá. Tấm tắc, đây mới là công tử gia nên có phong thái. Kiều Phong nói, được, nếu Mộ Dung huynh nói đến phân thượng này, Kiều Mỗ liền tin tưởng ngươi. Mộ Dung huynh quang minh lỗi lạc, vì giải trừ hiểu lầm hạ mình đến đây, Kiều Mỗ xin lỗi, mời ngươi ba bát rượu. Sự tình nói xong, lại là uống rượu, bầu không khí trở nên càng tốt hơn. Hai người cũng gọi nhau huynh đệ, bọn họ lại uống một hồi. Bên ngoài đột nhiên cổ võ, thì ra Ngô trưởng lão nói Kiều Phong quyết định, toàn quan thanh cầm đầu không phục, tụ tập một nhóm bang chúng tới chặn đường Mộ Dung phục. Toàn quan thanh tướng mạo còn có thể, có ý định đậm mặc, người làm công tác văn hóa. Thế nhưng khó nén hắn thảo mãng khí hơi thở, cộng thêm hắn loạn chuyển nhãn thần, càng lộ ra hèn mọn, người này cách ra vẻ đạo mạo còn kém cách xa vạn dặm. Hoàn toàn là họa hổ hay sao phản loại cầu, muốn làm một cái hào hoa phong nhã võ lâm tông sư. Hoặc là hướng Nhạc Bất Quần giống nhau đọc sách rất nhiều, nghiêm ngặt kiềm chế bản thân, cho dù là làm ra vẻ cũng muốn vẫn kiên trì. Hoặc là có A Chu loại bản lãnh này, trực tiếp bắt chước một cái người làm công tác văn hóa. Toàn quan thanh lại cảm giác mình là Khổng Minh trên đời. Quách Gia Lâm phàm, ở trước đám người thượng thoán hạ khiêu chỉ điểm Giang Sơn. Bang chủ, ngươi làm sao dễ tin Mộ Dung phục nói như vậy? Đem ngựa phó bang chủ thù nhẹ nhàng buông, thương hại hắn quá phụ lẻ loi hiu quạnh, về sau cuộc sống thế nào? Ta cái bang ngay cả mình huynh đệ chết cũng không thành tựu, về sau làm sao còn ở giang hồ đặt chân? Bang chủ ngươi dám đối mặt Uông lão bang chủ sao? Ta Thập Phương Tú Tài, người thứ nhất không phục. Hắn một phen cổ động, ngược lại là nói xong người người xúc động phẫn nộ. Loại này người yếu, Hoàng Siêu đều không thèm khát tự mình nói chuyện. Tự có A Chu tiến lên, đối mặt toàn quan thanh phê bình nói, việc này cùng cô Tô Mộ Dung không quan hệ. công tử mới, chỉ có, đặc biệt dẫn chúng ta tới làm sáng tỏ. Hừ, chúng ta thân chính không sợ bóng nghiêng, đáy lòng Vô Tư thiên địa chiều rộng, vốn tưởng rằng cái bang đều là kiều đại ca như vậy minh lý người. Lại không nghĩ rằng còn có người chẳng phân biệt được sự thực. Một mặt kiên trì không đáng tin cậy suy đoán. Ta xem nào có những người này, vì bản thân tư lợi, lại tới cổ động huynh đệ hãm sâu sát kiếp. A Bích vừa rồi không có lộ diện, đây là cũng đi lên trước nói. Ngươi ra bang chủ làm quyết định, ngươi cũng không phục, đầu độc các vị huynh đệ phản đối bang chủ, chặn khách nhân. Là vì bất trung, hai nhà chúng ta lúc đầu không oán không cừu, ngươi lại muốn cho hai nhà nổi lên phân tranh, một ngày động thủ, tự nhiên có huynh đệ tử thương, ngươi không thèm để ý chút nào, là vì bất nghĩa, ta nhưng không biết, bất trung bất nghĩa người, vì sao có thể gọi thập toàn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.